Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên diễn đọc Chương Vũ. Độc Tý Xài Nhân lúc này cười lạnh một tiếng, lão không cử động nhưng lại liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Kinh một cái. Trịnh Kinh hiểu ý gật đầu, nhảy một bước tới trước, xuất thủ một chiều thôi ba trục lưu, nhằm vào lưng của Hồng Y thiếu nữ đẩy tới một chưởng. Nào ngờ Hồng Y thiếu nữ không tránh không né, cũng chẳng đón đỡ, nhưng nắm tay trái của Công Tôn Ngọc nói: "Nếu ngươi là Võ Lâm Thánh Quân thì hãy đi theo bản cô nương đi." Gần như cùng lúc ấy, Trịnh Kinh rú lên một tiếng thê thảm, hai tay ôm bụng dưới, té bịch xuống đất không ngồi dậy được, thân hình không ngớt run rẩy. Thì ra Hồng Y thiếu nữ trong lúc giơ tay ra nắm lấy cánh tay của Công Tôn Ngọc đã thuận đà thúc cù chỏ về phía sau một cái, ám kình đẩy ra quá giải thế công của Trịnh Kinh, đồng thời nó cũng điểm trúng vào khí hải huyệt của hắn. Độc Tý Xài Nhân nhìn Trịnh Kinh rồi quát lớn một tiếng, cử song quyền mà đánh tới. Tay của Hồng Y thiếu nữ vừa chạm vào tay của Công Tôn Ngọc thì kình phong của Độc Tý Xài Nhân đã đến nơi rồi. Nàng bước xéo qua một bước, xoay nhẹ thân người, đưa chưởng đón đỡ thế công. Quyền chưởng chạm vào nhau, song phương chỉ khẽ nghiêng người một cái. Thì ra thế công của hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng quyền vừa rồi của Độc Tý Xài Nhân đã có đủ 10 thành công lực, còn Hồng Y thiếu nữ thì chẳng qua mới dụng đến 7 thành công lực thôi. Vì vậy có thể nói Hồng Y thiếu nữ đã chiếm được thượng phong. Độc Tý Xài Nhân kinh hãi thất thần, Hồng Y thiếu nữ cũng hơi ngẩn người, nhưng chỉ một thoáng sau, nàng hướng cao mày liễu rồi lạnh lùng quát: "Không ngờ công lực của ngươi lại tiến bộ nhanh đến như vậy, ngươi tưởng rằng ngươi ngăn cản nổi bản cô nương sao hả?" Chiếc bóng áo đỏ bỗng chớp lên, hình bóng của nàng bỗng biến đi và đột nhiên xuất hiện sau lưng của Độc Tý Xài Nhân. Tay phải nhẹ nhàng giơ lên, hướng vào lưng của Độc Tý Xài Nhân vẫy một cái. Thân thủ của Độc Tý Xài Nhân đã không còn tầm thường như trước nữa. Lão nhanh như chớp, quay người lại, đồng thời tràn qua bên phải hai bước. Nào ngờ Hồng Y thiếu nữ như đã đoán được Độc Tý Xài Nhân sẽ có phản ứng như vậy, nên hữu thủ vừa đánh ra vào khoảng không, tả thủ đã chộp tới một cái. Ống tay áo phất phơ của lão đã bị nàng nắm chặt. Độc Tý Xài Nhân kinh hãi giật mạnh một cái, nghe toạt một tiếng vang lên, cả ống tay áo bị giật đứt lìa. Hồng Y thiếu nữ cười lạnh nói: "Lão tạc, chạy đi đâu cho thoát đây?" Dứt lời dung tay ném ống tay áo ra, nghe dù một tiếng, ống tay áo thẳng ra như một chiếc côn, nhằm ngay kiên tĩnh huyệt bên trái của lão mà kích tới. Độc Tý Xài Nhân không ngờ đối phương ra tay thần tốc lại liên tục không ngừng như vậy. Không kịp tránh né nữa, lão chỉ kịp nhón gót để tránh cho yếu huyệt khỏi bị đánh trúng. Mặc dù vậy, lão cũng hự lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau 5-6 bước lớn, dựa lưng vào tường. Lão quát miệng mắng lớn: "A đầu, ngươi quả là thâm độc mà!" Hồng Y thiếu nữ nhíu mày liễu, hừ một tiếng rồi gắt lời: "Thật không ngờ chế phục lão tặc này lại làm mất nhiều thời giờ của cô nương đến như vậy." Độc Tý Xài Nhân cố nhịn cơn đau như muốn xé nát đầu vai trái, y cười lạnh nói: "A đầu, ngươi tưởng thằng tiểu cẩu này là Võ Lâm Thánh Quân thật sao? Nếu ngươi muốn mắc lừa thì cứ đem nó đi đi." Hồng Y thiếu nữ không tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước sự bật mí của Độc Tý Xài Nhân. Nàng chỉ cười nhẹ nói: "Bản cô nương đã sớm biết hắn không phải là Võ Lâm Thánh Quân, cần gì đến lão tạc ngươi nhắc nhở hả?" Độc Tý Xài Nhân hơi ngẩn người. Ngẩn người một lát rồi lại cười lạnh nói: "Dù ngươi có biết hắn hay không phải là Võ Lâm Thánh Quân, nhưng ta đoán chắc ngươi không biết hắn là Công Tôn Ngọc." Lão vừa dứt lời thì Bạch Y thiếu nữ buộc miệng kêu lên: "Ngươi nói chàng là Công Tôn Ngọc, môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái?" Độc Tý Xài Nhân ngẩn người nhìn Bạch Y thiếu nữ gật đầu. Nhưng lão chưa kịp lên tiếng xác nhận thì Công Tôn Ngọc đã quát lớn: "Nói bậy, tại hạ là Âu Dương Vân Phi." Hồng Mỹ thiếu nữ bỗng cười lạnh cất lời chàng: "Bản cô nương không tin ngươi là Âu Dương Vân Phi đâu." Xong ở bên ngoài Lãng Vân Phi Các, một giọng nói nữ nhân đã vang lên: "Ta cũng không tin ngươi là Âu Dương Vân Phi." Mọi người bên trong đồng quay mặt nhìn ra ngoài, tất cả không hẹn mà đồng buộc miệng thốt lên: "Thì ra là ngươi." Thì ra tất cả mọi người trong đại sảnh đều biết nữ nhân vừa xuất hiện ở bên ngoài. Bên ngoài cửa xuất hiện một lục y thiếu nữ. Ả vừa bước vào, vừa quét mắt nhìn quanh, bỗng cất tiếng cười khanh khách nói: "Đều là người quen cũ với nhau cả mà. Lâu ngày gặp lại lẽ ra phải nói chuyện vui vẻ chứ, sao lại đánh nhau như vậy?" Hồng y thiếu nữ hừ lạnh nói: "Ăn bậy nói bạ, ai quen biết với hạng người như ngươi hả?" Công Tôn Ngọc nhìn kỹ lục y thiếu nữ thì không khỏi kêu thầm khổ, nhưng miệng thì nói: "Biểu muội, sao ngươi cũng có mặt ở đây? Không lẽ ngươi không nhận ra biểu ca Âu Dương Vân Phi này sao?" Thì ra lục y thiếu nữ đó chính là biểu muội của Âu Dương Vân Phi, Đỗ Đan Kỳ. Đỗ Đan Kỳ cười khanh khách nói: "Ngươi gọi ta nghe đến là thân mật. Lúc nãy ta nói đều là người quen cũ với nhau là nhìn sai người. Bởi lúc đầu ta cứ ngỡ ngươi là Võ Lâm Thánh Quân, giờ mới biết là không phải. Nhưng ngươi nói ngươi là biểu ca của ta, vậy chứ ta tên gì, ngươi có biết không?" Vừa nói, ả vừa liếc mắt nhìn Độc Tý Xài Nhân đầy vẻ tình tứ. Công Tôn Ngọc nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong Vũ Công Sơn dạo nọ, lòng không khỏi mắng thầm, nhưng chàng cũng làm ra vẻ bình thản nói: "Biểu muội, không lẽ cả tên của biểu muội mà ta không biết sao? Biểu muội tên là Đỗ Đan Kỳ." Đỗ Đan Kỳ bật cười khanh khách, cười đến chảy cả nước mắt. Thật lâu sau, ả ngưng cười, nhìn Bạch Y thiếu nữ nói: "Biện Linh Vân, tỷ muội ta sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, người có nghe nói ta tên là Đỗ Đan Kỳ bao giờ chưa?" Bạch Y thiếu nữ này là Biện Linh Vân. Nàng ôm hận rời bỏ Thúy Trúc Trang đi, nhưng đâu rồi bây giờ lại xuất hiện ở đây? Bạch y thiếu nữ quay mặt đi lạnh lùng nói: "Ta không phải là Biện Linh Vân, ta cũng không có quen biết ngươi." Câu nói của nàng làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đỗ Đan Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bắn ra những tia quán độc nghiến răng nói: "Lão ma tàn phế Mạc Sĩ Ngọ đã chết rồi, ngươi có còn ai nữa đâu mà ra vẻ cao quý hả? Đúng là cái đồ không biết nhục." Bạch y thiếu nữ trợn tròn mắt, giận rung lên quát: "Dâm nữ, ngươi im mồm!" Đỗ Đăng Kỳ bị mắng là dâm nữ, nhưng ả không nổi giận, ngược lại còn mỉm cười ra vẻ dâm đảng nói: "Ngươi nói ngươi không quen biết ta, vậy ngươi làm thế nào biết ta là một dâm nữ hả? Nếu ngươi thật tình không quen biết ta thì ngươi đúng là một dâm nữ rồi." Lời nói của lục y thiếu nữ này quả là hiểm ác, ả làm cho bạch y thiếu nữ phải đuối lý. Nhận là có quen với ả cũng không được, mà không nhận thì cũng chẳng xong. Bạch y thiếu nữ run rẩy toàn thân, cuối cùng không nhịn được nữa, hữu chưởng của nàng khẽ giơ lên. Chiếc bóng trắng nhẹ nhàng lướt tới, tựa như hồ điệp xuyên qua, nhằm ngực của lục y thiếu nữ mà đánh tới. Lục y thiếu nữ bước xéo một bước tránh thế, xong phản kích lại một thế, vừa xuất thủ vừa cười lạnh nói: "Nếu ngươi là kẻ thức thời thì hãy mau mau dừng tay tạ tội, có thể ta sẽ nghĩ tình cũ mà nhường một chỗ trên giường của ban chủ." Lời nói của ả không những thâm độc mà còn hạ lưu nữa. Võ công của bạch y thiếu nữ chừng như cao thâm hơn lục y thiếu nữ một bậc, nhưng vì nàng đã bị đối phương tức nộ cho nên xuất thủ tấn công gấp gáp, bộ pháp chưởng pháp đều loạn xạ. Trong khi đó thì lục y thiếu nữ chừng như có thể dựa vững chắc, nên chẳng có gì phải lo. Thật ra ả không hay biết là Độc Tý Xài Nhân giờ đã không còn sức để trợ giúp cho ả nữa. Nhưng nhờ vào tâm lý mà ả lại có thêm phần chiếm được thượng phong. Hai bóng người một xanh một trắng xoắn tích vào nhau, bóng áo lụa phất phơ, từ bên ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng hai người đang múa. Những người có mặt đều đứng ngẩn người nhìn, cũng không biết vì mọi người nhìn đến xuất thần hay vì không có lòng ra tay cứu viện mà ai ai cũng tự thủ bàn quan. Thoát một cái hai người đã đánh hơn trăm hiệp. Thể chất của nữ nhân vốn đã yếu, song phương lại xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh. Nên lúc này cả hai đều thở hào hển, chiêu thức cũng tự động ra chậm lại. Sải nghe Lục Y thiếu nữ quát lớn, dừng tay. Bạch Y thiếu nữ chỉ chờ có thế, nàng dừng tay lui ra, thở dốc một hồi rồi lạnh lùng hỏi, người đã nhận bại rồi có phải không? Lục Y thiếu nữ lấy tay áo thấm mồ hôi ở trên trán, nở một nụ cười khinh khỉnh rồi lại hỏi, bại rồi thì sao? Bại rồi thì phải quỳ gối tạ tội, rút lại những lời nói vô sĩ của ngươi khi nãy đó. Lục Y thiếu nữ bỗng phá lên cười khanh khách nói, nói vậy không lẽ ngươi còn giữ được Trinh Bạch sao? Bạch Y thiếu nữ run bắn toàn thân, sắc mặt trắng nhợt. Chỉ Lục Y thiếu nữ run giọng nói, ngươi dám! Nàng giận đến không nói nổi thành lời. Lục Y thiếu nữ thấy vậy càng đắc ý cười lớn nói, tiểu yêu, đừng có già hàm nữa. Ngươi không thừa nhận là Biện Linh Vân, nhưng hơn 10 năm chung sống ở trong Thuần Dương Cung, Ngụy Linh Sa này chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra ngươi rồi. Ông Tôn Ngọc nghe như có tiếng sấm nổ ở ngang mài. Lục Y thiếu nữ này quả đúng là một trong bát đại đệ tử của Mạc Sĩ Ngọ, nhưng mình lại không nhận ra ả. Nhưng sao ả lại tự xưng là Đỗ Đan Kỳ, và lại còn là biểu muội của ông Dương Vân Phi nữa? Dù trong lòng còn nhiều điều nghi vấn, nhưng chàng chờ cho Lục Y thiếu nữ nói dứt, đã vội nói ngay, tiện nhân, dù ngươi có thay tên đổi họ, nhưng ngươi vẫn là vị hôn thê của ta. Ngươi đừng quên việc ta và ngươi đã làm trong Vũ Công Sơn hôm trước. Thì ra chàng vì tức giận Lục Y thiếu nữ nhục mạ Biện Linh Vân, đúng ra phải gọi là Cố Linh Vân, nên đã nhắc lại chuyện xảy ra ở Vũ Công Sơn để làm nhục ả lại. Quả nhiên Lục Y thiếu nữ tái mặt, nhưng rất nhanh ả đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, xong một thoáng hiện ra vẻ quán độc nói, người đảo lộn trắng đen, mặt dày không biết xấu, tự nhận là biểu ca của ta để hồng nhờ ta xin ban chủ tha mạng cho ngươi, thì ngươi đã chọn sai cách rồi. Ta không có biểu ca nào hết, ngươi đi tìm phương cách khác để thoát thân đi. Dứt lời ném cái nhìn lả lơi về phía Độc Tý Xài Nhân. Độc Tý Xài Nhân cũng mỉm cười đáp lại, lão biết rõ kẻ giả danh Võ Lâm Thánh Quân kia chính là Công Tôn Ngọc, nên rất yên tâm, chàng không dính líu gì đến ả cả. Nhưng lão có biết đâu, ngay ngày trước lão gặp được Đỗ Đăng Kỳ ở ngoài trấn, thì ngay đêm trước đó ả đã ép buộc được Công Tôn Ngọc cùng ả vui việc mây mưa bên trong Vũ Công Sơn. Cổ Linh Vân nghe gã thiếu niên giả dạng Võ Lâm Thánh Quân đứng về phe mình để chống lại Ngụy Linh Sa, thì cảm thấy nỗi phẫn hận ở trong lòng cũng vơi bớt được phần nào. Bỗng nghe Ngụy Linh Sa cười nhạt nói, tiểu yêu, chớ có đắc ý vội, còn có việc muốn hỏi ngươi. Cổ Linh Vân cười lạnh đáp lại, người có muốn kiếm cớ nghỉ ngơi thì cứ nói, việc gì mà hỏi này hỏi nọ. Ngụy Linh Sa cười lạnh nói, tiểu yêu, ngươi đừng có tưởng ta sợ ngươi, nhưng ta hỏi ngươi, Thủ Cung Sa mà Mạc Sĩ Ngọ điểm trên người của ngươi biến đi đằng nào rồi? Con người của ả quả là có tâm cơ cực kỳ gây gớm. Lúc động thủ với Cố Linh Vân, ả đã kịp thời phát hiện ra Thủ Cung Sa của đối phương đã biến mất, nên lợi dụng vào đó để công kích đối phương. Cố Linh Vân vì chuyện này cũng đang khổ sở không biết để đâu cho hết. Này đối phương lại đánh trúng ngay yếu huyệt, khiến cho nàng thẹn đến không dám nhìn mặt mọi người, cắm đầu chạy như bay khỏi Lăng Vân Phi Cát. Công Tôn Ngọc nghe xong gầm lên một tiếng như sấm động, giơ tay kích về phía Ngụy Linh Sa một chưởng. Chàng tuy bị Độc Tý Xài Nhân chế ngự không thể đứng dậy được, nhưng khi tức giận đến đỉnh điểm, không biết thần lực ở đâu tụ về một chưởng của chàng cũng đủ 12 thành công lực. Trong khi đó Ngụy Linh Sa đang lúc đắc ý đầu để tâm đề phòng, ả chỉ kịp rú lên một tiếng rồi văng tuốt ra khỏi Lăng Vân Phi Cát. Song song với chưởng của Công Tôn Ngọc vang lên một tiếng kêu kinh hãi của Độc Tý Xài Nhân và Hồng Y thiếu nữ. Tiếp đó là bóng hồng chớp động, Hồng Y thiếu nữ như một chiếc bóng lướt ra ngoài, vừa kịp đón lấy thân hình của Ngụy Linh Sa. Nàng quay lại trừng mắt nhìn Độc Tý Xài Nhân nói, bản cô nương tạm thời tha chết cho ngươi, liệu mà giữ hồn. Dứt lời ôm Ngụy Linh xa phóng vút đi. Xa xa vọng lại tiếng gọi ra vẻ hết sức sốt ruột. Lan muội, Lan muội. Hồng y thiếu nữ là ai? Tại sao nàng lại mang Ngụy Linh xa đi? Nàng có đuổi kịp Lan muội không? Những việc này hãy khoan nhắc tới. Lại nói về tình hình trong Lăng Vân Phi Các. Sau khi Hồng y thiếu nữ bỏ đi rồi, Độc Tý Xài Nhân bước tới chỉ mặt Công Tôn Ngọc mắng. Cũng tại thằng tiểu cẩu ngươi mà hư hết chuyện của đại gia ta. Bỗng lão hự lên một tiếng, ôm chỗ vai bị thương lão đảo, sắc mặt tái xám, mồ hôi lạnh tuôn ra dầm về. Xem ra một chưởng của Hồng y thiếu nữ đã khiến cho lão thọ thương không phải là nhẹ. Công Tôn Ngọc thấy hồng nhan tri kỷ của mình đột ngột xuất hiện, lòng mừng vô hạn. Nhưng vì dung mạo của mình đã bị quỷ, chàng không thể nhận mình là Công Tôn Ngọc. Vì vậy mừng thì có mừng, mà lòng đau như cắt. Đến khi nghe Ngụy Linh Sa nhắc đến thủ cung sa của Cố Linh Vân đã bị mất, sau khi điên cuồng xuất thủ đánh Ngụy Linh Sa văng ra ngoài, chàng như người mất hồn vậy, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả áo. Một câu hỏi cứ đảo đi đảo lại trong đầu của chàng, không lẽ nàng đã thất thân với hắn rồi? Càng nghĩ, chàng càng cảm thấy căm hận, nỗi kích động ở trong lòng cũng ngày một dâng cao. Đến đội hai mắt chàng đỏ rực, trông rất khủng khiếp, cuối cùng không kềm chế được nữa. Chàng gầm lên, thật đáng hận, ta căm hận. Độc Tý Xài Nhân liếc nhìn thần thái của Công Tôn Ngọc, lão hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cất giọng âm trầm nói, tiểu cẩu, việc gì làm ngươi căm hận đến như vậy hả? Công Tôn Ngọc quay phát về phía Độc Tý Xài Nhân gầm lên, lão tặc, thả ta ra, mau thả ta ra. Rồi chàng dung chưởng như điên cuồng, bàn ghế văng đi nát vụn dưới chưởng lực của chàng. Độc Tý Xài Nhân gượng đứng người dậy, tránh né luồng chưởng phong của Công Tôn Ngọc, rồi cười lạnh nói, tiểu tử, người nếu muốn không phải chịu nhục hình thì ngoan ngoãn ngồi im đi. Công Tôn Ngọc nổi cơn điên đập phá một lúc nhưng vẫn không làm sao dừng lại được. Một lúc sau chàng bình tâm rồi nhắm mắt dưỡng thần. Độc Tý Xài Nhân cũng ngồi xuống vận công tự điều trị nội thương của mình. Tịnh Kinh cũng gắng gượng ngồi lên vận công trị thương. Cả một Lăng Vân Phi Các rộng thênh thang giờ im phăng phát, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của ba con người mà thôi. Trạng thái yên tĩnh này kéo dài không biết trong bao lâu, sải nghe có giọng của trẻ con vang lên. Ủa, các người làm cái gì mà ban ngày ban mặt ngồi trong nhà ngủ vậy? Công Tôn Ngọc, Độc Tý Xài Nhân và Trịnh Kinh đồng giật mình mở mắt nhìn ra. Trong đại sảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thằng bé độ chừng 9 tuổi. Đứa bé mình mặc hoàng y, vừa bẩn vừa rách, gương mặt tròn như mặt trăng. Bị ánh nắng mặt trời hung lên rám đen, không biết ở đâu bỗng xuất hiện một đứa bé như vậy. Nhìn vẻ kinh ngạc của Độc Tý Xài Nhân và Trịnh Kinh, cũng đủ biết thằng bé này không phải là người trong Kim Long Bang. Vậy thì nó từ đâu đến? Đứa bé chớp chớp ánh mắt đen lấy của mình, hơi có sắc giận rồi nói, các ngươi làm gì mà nhìn ta dữ vậy? Nó đưa tay thấm mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, bỗng cười hăng hắc nói, ta biết rồi, các ngươi mới ngủ thức dậy nên còn ngái ngủ chứ gì. Mẫu thân ta nói ngủ trưa thức dậy chỉ cần lấy nước rửa mặt một chút là tỉnh ngay. Rồi nó quay đầu nhìn quanh, gật gù làm ra vẻ như người lớn nói, ở đây mát mẻ quá ha. Rồi tìm một chiếc cẩm đôn dựa lưng vào đó, ngồi xuống xong nó đưa mắt nhìn ba người rồi nói, nè, các ngươi có trà uống không? Ta khát quá đi. Đứa bé xuất hiện một cách đột ngột, lại không có vẻ e dè sợ sệt như những đứa bé thường. Thấy lại còn nói thao thao bất tuyệt, không để cho ai kịp lên tiếng. Nhìn thấy ba người không ai lên tiếng, đứa bé nhảy phát dậy quát, các ngươi điếc cả rồi sao? Ta muốn uống trà. Công Tôn Ngọc thấy đứa bé này là lạ, vừa định mở miệng hỏi thì đứa bé sốt ruột nói, ai là chủ nhân ở đây? Khách tới nhà mà không có trà uống, nếu còn không chịu ra mặt, ta cho hắn là con rùa đen đó. Đứa bé thấy chẳng ai thèm lưu ý tới mình, hắn sốt ruột quát miệt mắng bừa. Độc tí xài nhân điên tiết quát lên: "Ngươi là thứ con quan ở đâu mà dám tới đây lên giọng cầu cao hả?" Thằng bé nổi giận quát lớn: "Giỏi cho lão già một tay này, ta chưa mắng ngươi mà ngươi đã dám mắng ta rồi, coi ta cho ngươi ăn đòn nè." Dứt lời lướt đến giáng cho độc tí xài nhân một bạt tay. Công Tôn Ngọc khoái chí vỗ tay cười lớn: "Tiểu huynh đệ, ngươi làm hay lắm, cho lão ăn thêm vài bạt tay nữa đi." Độc tí xài nhân đang ngồi hành công không đứng dậy được, cố nhịn đau kêu lên: "Người đâu?" Nào ngờ những tên thuộc hạ của lão có nhiệm vụ canh gác quanh lăng dân phi cát đều đã bị Hồng Y thiếu nữ điểm huyệt hết rồi, lúc này đang nằm ngủ khò, có thời gian đâu mà trả lời lão. Đứa bé nghe độc tí xài nhân lên tiếng gọi, cười lớn nói: "Lão quá vật, coi vậy mà cũng biết nghe lời. Mới ăn con cái bạc tài đã vội kêu người dân trà lên rồi." Công Tôn Ngọc thích đứa bé này ngây thơ khả ái, y mỉm cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi từ đâu đến đây vậy?" Đứa bé không đáp lời, nhíu mày hỏi lại: "Ngươi cũng là khách ở đây sao? Chúng cũng không cho ngươi uống trà sao?" Không chờ cho Công Tôn Ngọc đáp, nó lại gật đầu tiếp luôn: "Phải rồi, nếu không phải khi thấy ta đánh hắn, ngươi đâu có vỗ tay khen hay. Nhưng ngươi ở đâu tới đây vậy?" Rồi nó lại không để cho Công Tôn Ngọc kịp chen lời, rồi nói tiếp luôn: "Ta lén bỏ nhà ra đi hơn một năm rồi, đi tìm một người nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Này, ngươi có thể giúp ta tìm hắn không?" Công Tôn Ngọc mỉm cười vừa định đáp lời thì thằng bé lại lắc đầu nói: "Thôi đi, ta sợ ngươi có lòng giúp cũng không giúp nổi." Nó tỏ vẻ rất thất vọng, ngẩng mặt nhìn ra ngoài không vô định trước mặt ngẩn người ra. Công Tôn Ngọc phát hiện ra thằng bé này chừng như không bình thường, nên chàng không hỏi nữa, cũng chẳng có lên tiếng. Đứa bé ngẩn người một lúc lâu, bỗng quay lại nhìn Công Tôn Ngọc: "Này, sao ngươi không nói, ngươi có giúp ta hay là không?" Công Tôn Ngọc bật cười nói: "Ngươi muốn tìm ai? Ngươi nếu không biết người đó ở đâu thì làm sao mà tìm?" Đứa bé trề môi nói: "Nói vậy mà cũng nói, nếu ta biết hắn ở đâu thì cần gì ngươi giúp?" Công Tôn Ngọc gật đầu làm ra vẻ chia sẻ với nó rồi nói: "Không sai, vậy thì ngươi cho ta biết người đó tên là chi, hình dáng thế nào, chờ khi ta rời được khỏi nơi đây nhất định sẽ tìm giúp cho ngươi." Đứa bé tươi cười nói: "Hảo ca ca, Hồng Nhi có lời cảm tạ trước." Đến bây giờ thì mới nghe nó nói được một câu lễ độ, nhưng liền đó sắc diện của nó lại u ám rồi nói: "Nhưng ta không biết tên của hắn, cả hình dáng tướng mạo ra sao cũng quên mất rồi, vậy phải làm sao bây giờ?" Công Tôn Ngọc hơi bực mình nói: "Trẻ con gạt người như vậy là không có tốt, ta cứ ngỡ ngươi muốn tìm người thật, thiếu chút nữa thì mắc lừa ngươi rồi." Đứa bé dậm chân dùng dằn nói: "Ta muốn tìm người thật mà, ta không có gạt ngươi đâu, ta..." Bỗng nói im bặt quay ra ngoài rồi quát: "Kẻ nào dám lén lút ở bên ngoài đó?" Bỗng nghe một tiếng hừ lạnh khinh khỉnh, tiếp theo trước cửa xuất hiện một bóng người nhỏ thó. Bóng người tiến vào đại sảnh thì ra là một đứa bé gái khoảng 11-12 tuổi, tóc kết thành hai bím thả dài hai bên vai. Mình mặc một bộ đồ trông hơi rách rưới nhưng khá sạch sẽ, chỉ có nước da của nó là trắng nhợt nhạt như người bệnh nặng lâu ngày. Gương mặt của nó lạnh như băng, chẳng chút biểu cảm nào. Sau khi vào đến bên trong đại sảnh, chẳng thèm nhìn đến mấy người lớn mà đi thẳng đến trước mặt đứa bé, hất mặt hỏi: "Người nói ai lén lút bên ngoài? Ta mà thèm hành động lén lút sao? Nếu ta không cố ý phát ra tiếng động thì ngươi làm gì mà phát hiện bên ngoài có người hả?" Thái độ lạnh lùng cùng với lời nói cao ngạo của đứa bé gái làm cho cả ba người lớn kinh ngạc đến ngẩn người. Đứa bé lè lưỡi lắc đầu nói: "Thì ra là một tiểu nữ khiếu quá, ngươi làm gì mà hung dữ vậy?" Đứa bé gái bị gọi là ăn mày không khỏi lộ sắc giận, gương mặt của nó vô hồn nhưng tạc bằng đá vậy, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Chê người mà không coi lại mình trước, ngươi gọi ta là nữ khiếu quá, vậy ngươi ăn mặc đẹp lắm sao?" Đứa bé nghe nói nhìn xuống quần áo dài vớ của mình, bối rối mỉm cười nói như chữa thẹn: ta mở lời quên nhìn trước nhìn sau, xem ra ta phải đa tạ ngươi nhắc nhở đó. Ông Tông Ngọc nhìn thấy hai đứa bé này thái độ ngôn ngữ đều tỏ ra khác hẳn với những đứa bé thông thường. Vì vậy chàng cố gắng lắng nghe để đoán xem lai lịch của chúng. Độc Tý Xài Nhân vừa mới bị đứa bé kia đánh cho một chưởng nổi đom đóm, nay lại thấy xuất hiện thêm một đứa bé gái quái dị nữa. Chỉ nhìn đôi chân của nó đi, không phát ra một tiếng động nhỏ nào, cũng đủ thấy thân thủ của nó không phải là tầm thường. Lão ngầm thở dài than thầm, sao ngày hôm nay lão phải gặp nhiều chuyện quái gở đến như vậy. Lão còn đang suy nghĩ thì đã thấy đứa bé gái quay mặt đi về phía lão. Nhìn thấy sắc diện lãnh đạm của nó, lão nghe ớn lạnh trong xương sống, nhưng cũng cố nở một nụ cười cười nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì vậy? Đứa bé gái lạnh lùng ngắt lời của Độc Tý Xài Nhân, ta tên là Âu Dương Dân Khanh, nhưng giờ này không phải là lúc ngươi hỏi tên của ta, ta đến đây để tìm ngươi đó. Độc Tý Xài Nhân ngẩn người ra. Tông Tông Ngọc nghe đứa bé gái xưng danh thì hơi giật mình nghĩ thầm, thiên hạ người mang họ đôi Âu Dương không nhiều, đứa bé gái này lại tên là Dân Khanh, không lẽ nó là đồng tông với Âu Dương Dân Phỉ? Đứa bé chợt reo lên, ngươi tên là Âu Dương Dân Khanh, vậy người cũng mang họ Âu Dương à? Âu Dương Dân Khanh quay lại lạnh lùng, nhìn Hồng Nhi một lượt rồi nói, ngươi giả bộ ngu hay là cố ý kiếm chuyện với ta? Tông Tông Ngọc không nén được tiếng cười, chàng bỗng cảm thấy vui vui nghĩ thầm, đã lâu không được nghe những đứa trẻ lanh lẹ như thế này, giờ gặp lại mới thấy mình già đi rồi. Lại nghe Hồng Nhi gượng cười nói, ta muốn tìm một người cũng mang họ Âu Dương, nhờ ngươi nói cho ta mới nhớ ra đó. Âu Dương Dân Khanh hừ lạnh một tiếng rồi ngắt lời, nhưng ta chắc chắn không phải là người mà ngươi muốn tìm, ta với ngươi chưa hề quen biết nhau mà. Xong nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt của Độc Tý Xài Nhân, cất giọng lạnh lùng nói, ngươi có phải là Độc Tý Xài Nhân được giang hồ liệt vào đương kim thập đại cao nhân hay không? Độc Tý Xài Nhân nghe nói mỉm cười đắc ý, nhưng lão chưa kịp mở lời thì Âu Dương Dân Khanh đã tiếp, ngươi chớ có giỏi đắc ý, ta tới đây không phải để khen ngươi đâu, ta muốn hỏi ngươi về vài người. Độc Tý Xài Nhân cục hứng lạnh lùng nói, bổn bàn chủ là hạng người nào mà để cho một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch như ngươi cật vấn hả? Âu Dương Dân Khanh bước tới trước mặt Độc Tý Xài Nhân, cất giọng lạnh như băng nói, ta bất kể ngươi là bàn chủ của ai, hay là ngươi liệt vào thập đại cao nhân gì đó, nên nhớ chỉ cần ta giơ tay một cái là ngươi hết đường chạy đó. Độc Tý Xài Nhân biến sắc nghĩ thầm, trời ơi, thật là xui xẻo mà. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà gặp phải toàn những nhân vật quái dị như thế này chứ. Lão gượng cười rồi lên tiếng nói, tiểu muội, muội muốn hỏi tới ai? Độc Tý Xài Nhân này nếu biết nhất định sẽ không có dấu diếm. Ông Dương Dân Khanh hỏi, Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ đã chết, người biết lão còn có thân thích nào nữa không? Độc Tý Xài Nhân ngẩn người nói, câu này khó quá đi, lão ma đầu tàn phế ấy có còn thân thích hay không, lão phu làm sao mà biết được? Âu Dương Dân Khanh gật đầu lạnh lùng nói, việc này ngươi không biết ta cũng không trách người, nhưng ít ra ngươi phải biết một vài người có liên quan đến lão chứ. Lời nói sắc lạnh, coi như Độc Tý Xài Nhân nhất định phải biết, nếu không biết thì không thể yên thân được đó. Độc Tý Xài Nhân giận không biết để đâu mà cho hết, nhưng khổ nỗi lão trị thương chưa lành, vết nội thương xem ra còn rất nặng. Đứa bé gái này thân thủ không phải là tầm thường, nên mặc dù quốc khí tràn hông, nhưng lão đâu có dám nổi giận. Sải thấy Hồng Nhi đã bước tới gần rồi nói, đúng rồi, ngươi cùng Mạc Sĩ Ngọ đồng liệt vào võ lâm thập đại cao nhân, nói không biết là không có xong đâu. Âu Dương Dân Khanh liếc nhìn Hồng Nhi một lượt rồi mắng, đúng là đồ con quan không biết lễ nghi mà, ai mượn ngươi xen vào chuyện của ta hả? Hồng Nhi rụt cổ lùi lại hai bước, nhăn mặt nói, đúng là đồ không biết phân biệt tốt xấu, ta nói giúp ngươi mà ngươi còn mắng ta. Công Tôn Ngọc cảm thấy Âu Dương Dân Khanh mới chừng đó tuổi đầu, mà tính tình xem ra đã quái dị hết chỗ nói. Tội nghiệp cho Hồng Nhi, cố ý giúp người, thành ra bị mắng nên chàng nhìn nó mỉm cười ra vẻ thông cảm. Âu Dương Dân Khanh mắng Hồng Nhi xong, quay lại nhìn Độc Tý Xài Nhân rồi hỏi. Ta hỏi ngươi nãy giờ sao còn chưa trả lời? Độc Tý Xài Nhân tuy bị trọng thương nhưng qua một thời gian điều tức, vai trái đã đỡ đau được phần nào. Hơn nữa sự nhẫn nhục của con người có giới hạn. Với một kẻ độc ác ngang tàn như lão, đâu có dễ gì bỏ qua mối nhục lớn này. Bởi vậy lão âm thầm giận công, rồi bất thần tung ra một chưởng. Song phương cách nhau quá gần, Độc Tý Xài Nhân lại ra tay bất ngờ. Võ công của Âu Dương Dân Khanh dù có cao thâm đến mấy cũng khó lòng mà thoát khỏi sát kiếp. Chỉ nghe nó kêu lên một tiếng kinh hãi, thân thể gầy gò của nó như một cánh diều trắng văng lên cao hai trượng rồi rơi xuống đất nằm bất động. Ông Tôn Ngọc thấy Độc Tý Xài Nhân hèn hạ xuất thủ ám toán một đứa bé gái mới hơn 10 tuổi đầu thì nổi giận mắng lớn: "Lão tặc, ngươi thật là vô sĩ!" Dứt lời đơn chưởng đẩy ra nhằm Độc Tý Xài Nhân cách không kích tới. Độc Tý Xài Nhân nhẹ nhàng tránh khỏi chưởng phong của Công Tôn Ngọc, cười lạnh nói: "Tiểu cẩu chớ có sốt ruột, chờ bổn ban chủ giải quyết xong con A đầu này rồi sẽ tính sổ với người." Sẽ nghe Hồng Nhi vỗ tay cười to ha hả. Công Tôn Ngọc tức giận quay người lại quát: "Hồng Nhi, tại sao ngươi lại cười trước tai nạn của người khác như vậy?" Liền đó nghe một tiếng hự nặng nề, tiếng thân người rơi bịch xuống đất. Công Tôn Ngọc quay đầu lại nhìn thì thấy Độc Tý Xài Nhân nằm lăn dưới đất, mặt nhăn nhó ra vẻ vô cùng khổ sở. Công Tôn Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Âu Dương Dân Khanh đứng phát dậy chỉ Hồng Nhi mắng: "Đồ con quan, ai mượn ngươi nhiều chuyện?" Thì ra Hồng Nhi đã ra tay chế ngự Độc Tý Xài Nhân. Công Tôn Ngọc kinh ngạc, với công lực của mình hiện thời, mở mắt trừng trừng nhìn Hồng Nhi mà vẫn không thấy nó ra tay như thế nào. Lại còn Âu Dương Dân Khanh nữa, nó vừa trúng một chưởng chí mạng của Độc Tý Xài Nhân, sao xem nó không có vẻ gì lạ bị thương như vậy. Sự thật chuyện này diễn tiến lạ lùng đến không thể tưởng tượng nổi. Bị mắng, Hồng Nhi nín cười tức giận nói: "Đúng là đồ có mắt không trồng mà, ai nhiều chuyện. Ta biết ngươi chỉ giả chết thôi nên mới cười, ai xen vào chuyện của ngươi làm chi chứ?" "Ồ, nói vậy nghĩa là không phải nó ra tay chế ngự Độc Tý Xài Nhân." Cả Công Tôn Ngọc và Âu Dương Dân Khanh đồng ngẩn người ra. Nhưng chỉ một thoáng sau, một người đều đoán được lại có cao nhân khác xuất hiện rồi. Mọi người quay mặt nhìn ra bên ngoài lăng dần phì cát. Quả nhiên có tiếng hắn giọng, tiếp theo sau đó là tiếng chuông len keng. Chỉ một thoáng sau, thấy bên ngoài xuất hiện một lão phụ nhân tay chống lông đầu hắc trượng, chậm rãi bước vào. Hồng Nhi nhìn thấy lão phụ nhân reo lên: "Tổ mẫu, tổ mẫu!" Rồi nhanh như cắt chạy ra xà vào lòng của lão phụ nhân. Lão phụ nhân mỉm cười hiền từ xoa đầu Hồng Nhi rồi nói: "Thằng nhỏ nghịch ngợm này đang đánh đòn lắm, người bỏ nhà đi làm tổ phụ tổ mẫu lo gần chết, cả mẫu thân người cũng phải chạy khắp nơi tìm kiếm đó con." Hồng Nhi nũng nịu nói: "Mọi người đi kiếm Hồng Nhi làm gì? Hồng Nhi đi tìm người chứ bộ, tìm được Hồng Nhi sẽ về nhà mà." Lão phụ nhân lại xoa đầu Hồng Nhi rồi nói: "Ngốc quá đi, thằng bé này ngốc thật mà." Bỗng chiếc lông đầu trưởng trong tay của phu nhân qua lên, điểm vào người của Độc Tý Xài Nhân. Công Tôn Ngọc và Trịnh Kinh mấy cái miệng lẩm bẩm: "Các người cũng ngốc quá, suốt ngày cứ kiếm chuyện đánh nhau, không biết quý trọng thân thể của mình." Dứt lời nắm tay Hồng Nhi rung rung bước đi. Hồng Nhi quay đầu nhìn trở vào trong cát rồi nói: "Hồng Nhi không đi, Hồng Nhi không đi đâu." Nhưng nó không thể cưỡng lại được, đành dùng dằn đi theo lão phụ nhân. Độc Tý Xài Nhân đứng dậy trước tiên, lão dương vai một cái, mọi thương thế trong người đều lành hẳn, vỗ vỗ trán nói: "Hôm nay là ngày gì mà?" Bỗng sau lưng lão vang lên một giọng nói băng lạnh: "Hôm nay là ngày Diêm Vương triệu hồn ngươi đó." Độc Tý Xài Nhân giật mình quay phát lại thì ra Công Tôn Ngọc bị ngồi dí trên ghế gần nửa ngày trời cũng đã đứng phát dậy rồi. Phía bên kia Trịnh Kinh lầm cầm ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt như vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Công Tôn Ngọc từ khi vừa gặp mặt Độc Tý Xài Nhân thì đã trúng độc, nên bao nhiêu oán hận chất chứa ở trong lòng mà không sao phát tiết ra được. Giờ được lão phụ nhân giải quyết, bao nhiêu nộ khí như nước dở bờ trào ra. Chàng hét vang như sấm: "Lão tặc, tiếp chiêu!" Dứt lời soạt một tiếng, trường kiếm tốt ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang như cầu vồng nhắm vào đầu của Độc Tý Xài Nhân mà quét tới. Kiếm chiêu này chàng đã vận dụng đủ 10 thành công lực, nên thế công vừa hiểm lại vừa mãnh liệt vô cùng. Độc Tý Xài Nhân cười lạnh nói: "Tiểu cẩu, người muốn chết sớm thì bổn bàn chủ cũng phải cho người chịu đố nhục hình trước đã." Dứt lời thì cũng rút soạt trường kiếm qua lên để đón đỡ. Song kiếm vừa chạm vào nhau, cả hai chưa kịp thu thế để tấn công tiếp đã nghe một tiếng hừ lạnh: "Hai người lui ra!" Cùng với tiếng quát, Công Tôn Ngọc và Độc Tý Xài Nhân đều cảm thấy có một sức mạnh vô hình đẩy hai người giang ra xa hai phía. Âu Dương Dân Khanh bước lên mấy bước, nhìn Công Tôn Ngọc vẻ mặt vẫn như tượng đá nói: "Ta hỏi Độc Tý Xài Nhân vài câu rồi ngươi hãy động thủ cũng chưa muộn." Công Tôn Ngọc không ngờ Âu Dương Dân Khanh trông gầy yếu như vậy, không chịu nổi một cơn gió mạnh, vậy mà lại có một cái nội lực kinh nhân, thì kinh ngạc đến ngẩn người quên cả đáp lời. Âu Dương Dân Khanh không chờ chàng đáp, con bé vội quay về phía Độc Tý Xài Nhân nói: "Giờ ta hỏi ngươi, Mạc Sĩ Ngọ có đệ tử không?" Độc Tý Xài Nhân đã nhận ra đứa bé gái này không phải dễ đối phó. Hơn nữa nó cứ hỏi tới hỏi lui Mạc Sĩ Ngọ thì mắt chứa đầy sát khí, biết ngay là không phải chuyện tốt lành gì. Lão bỗng cười nhẹ nói: "Có thì có, nhưng không biết ta có nên nói cho người biết hay không đây?" Âu Dương Dân Khanh hơi nhíu mày hỏi lại: "Người nói như vậy là sao?" Nhưng nó lại không chờ Độc Tý Xài Nhân đáp đã nói tiếp: "Người yên tâm đi, người nói ra xong rồi thì ta không làm khó dễ người nữa." Độc Tý Xài Nhân lại cười nhẹ nói: "Theo chỗ lão phù được biết, Mạc Sĩ Ngọ hiện còn 6 nữ đệ tử đó." Lão cố ý dừng lời lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Đáng tiếc người đến chậm một bước rồi, hai người trong số đó, Biện Linh Vân và Ngọc Linh Sa, vừa bị một hồng y thiếu nữ cướp đem đi rồi." Có điều là... Âu Dương Dân Khanh khoát tay nói: "Đủ rồi, đa tạ." Dứt lời lẩm bẩm nói một mình: "Lão ma đầu đã chết, mối quyết hải thâm cừu này chỉ còn cách trút lên đầu bọn đệ tử của lão được bấy nhiêu hay bấy nhiêu." Dứt lời quay mình phóng vút đi. Công Tôn Ngọc xem Âu Dương Dân Khanh võ công rất cao cường, e rằng Cố Linh Dân không phải là đối thủ, sợ nó đi tìm gặp nàng, chưa hỏi trắng đen thì đã xuất thủ đã thương người, chừng đó có hỏi cũng không kịp. Nghĩ xong vội phóng người theo kêu lớn: "Khoan đi đã!" Âu Dương Dân Khanh dừng chân quan sát Công Tôn Ngọc một thoáng rồi lạnh lùng hỏi: "Người muốn gì?" Công Tôn Ngọc thấy Âu Dương Dân Khanh tuy mới chỉ là một đứa bé mà tính tình cực kỳ quái dị, võ công lại cao thâm vô lượng, biết không phải là kẻ tầm thường. Nhưng đến nước này chàng cũng đành liều một phen, để cho Cố Linh Dân có thời gian đi xa, hầu tránh được chuyện phải đối mặt với Âu Dương Dân Khanh. Chàng cũng giở giọng lạnh lùng nói: "Người muốn biết tung tích của Lục Chiếu Bát Nữ sao không hỏi ta?" Âu Dương Dân Khanh cắt ngang giọng, nhàn nhạt hỏi lại: "Tại sao ta lại phải hỏi ngươi?" Công Tôn Ngọc hơi ngạc nhiên: "Nói vậy ngươi không muốn biết 6 đệ tử còn sống của Mạc Sĩ Ngọ sao?" "Ai nói là không?" Công Tôn Ngọc nổi nóng: "Đúng là đồ không biết lễ giáo mà." Âu Dương Dân Khanh hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi mắng ai đó, tránh ra!" Vừa nói vừa giơ tay phất nhẹ một cái, Công Tôn Ngọc lập tức cảm thấy một luồng ám kình âm nhu lẳng lặng ập tới. Công Tôn Ngọc rùng mình bước xéo hai bước để tránh né. Âu Dương Dân Khanh bật cười nói: "Xem ra cũng biết nghe lời ghê." Xong cứ đàng hoàng mà bước đi. Công Tôn Ngọc thấy một đứa bé cũng dám xem thường mình như vậy thì nổi nóng quá: "Đi đâu, đón chưởng nè!" Chàng dẫn đủ 8 thành công lực thì triển một chiêu tùy 30 lưu nhằm hậu tâm của Âu Dương Dân Khanh mà kích tới. Nào ngờ Âu Dương Dân Khanh làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ từ từ bước đi ra ngoài. Võ công của Công Tôn Ngọc sau khi được các cao nhân như Duy Ngã Chân Nhân, Thất Hiện Tửu Cái, đặc biệt là gần đây chàng đã luyện thêm lục hợp quy nhất thần công của Tửu Cái, tám thành công lực của chàng quy lực đâu phải là tầm thường. Chưởng phòng cuốn gió nghe ào ào, làm các bay đá chạy. Thân hình gầy nhom của Âu Dương Dân Khanh như một chiếc lá khô trong cơn giông bão, cất lên khỏi mặt đất mà bay đi. Công Tôn Ngọc bản tính thuần hậu, vì tức giận Âu Dương Dân Khanh nên ra tay hơi nặng. Này thấy Âu Dương Dân Khanh không đón đỡ, cũng chẳng tránh né, bị chưởng phong quét trúng tung lên trời thì trong lòng hối hận. Chàng kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi điểm chân phóng vút lên đỡ lấy thân hình của Âu Dương Dân Khanh. Nhưng thần thủ của Công Tôn Ngọc đã nhanh, thế bay người đi của Âu Dương Dân Khanh còn nhanh hơn. Công Tôn Ngọc phi thân lên khoảng 3 trượng, thì cũng là lúc thân hình của Âu Dương Dân Khanh hết đà rơi xuống. Chàng chỉ cần giơ tay đón lấy, rồi đặt nó trở xuống đất là xong. Nào ngờ thân hình Âu Dương Dân Khanh không hết đà rơi xuống, thậm chí còn nhanh như cắt đảo một cái, đáp ngay trên mái của Lăng Vân Phi Cát. Đến lúc này Công Tôn Ngọc mới hay là mình bị mắc lừa, đang ở trong không trung khó lòng quán bộ để đuổi theo, đành đề khí đáp xuống mặt đất. Độc Tí Xài Nhân không bỏ lỡ cơ hội, lớn tiếng mỉa mai. Công Tôn tiểu khẩu, đến cả một đứa con nít mà ngươi còn bị nó lừa, còn tranh hùng tranh bá cái gì nữa chứ? Công Tôn Ngọc chỉ cười lạnh một tiếng rồi điểm chân phóng vút lên đỉnh của Lăng Vân Phi Cát. Độc Tí Xài Nhân thấy vậy vội kêu lên. Ngươi và bốn bang chủ còn có việc chưa giải quyết xong, bộ tính bỏ đi luôn sao? Dứt lời cũng tung người phi thân đuổi theo. Nhưng khi hai người một trước một sau vừa đặt chân lên mái ngói, thì đã nghe một giọng cười khanh khách vang lên. Tiếp theo là giọng nói nghe trong vắt. Các ngươi trở xuống đi, cao như vậy mà trượt chân ngã xuống thì chẳng phải chơi đâu. Công Tôn Ngọc và Độc Tí Xài Nhân bỗng cảm thấy đôi chân mềm nhũn, đứng không vững nữa, không gượng lại được, cả hai đồng ngã nhào xuống mặt đất, bị ngã từ một độ cao hơn 5 trượng xuống đất. Nếu phải người thường không chết cũng gãy tay gãy chân tàn phế suốt đời. May mà Công Tôn Ngọc và Độc Tí Xài Nhân đều là những nội gia cao thủ. Mặc dù chân khí tạm thời tản mát hết, nhưng chỉ bị đau đớn tối tăm mặt mũi thôi, chứ chưa đến nỗi bị trọng thương nặng. Nhưng hai người chỉ điều tức một lát thì chân khí đã tụ lại được như cũ. Trong khi đang điều tức thì nghe giọng của Âu Dương Dân Khanh đầy vẻ tức giận nói. Thất tỷ, thì ra là ngươi. Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Ai bảo ngươi xen vào chuyện của ta chứ? Giọng nói khi nãy lại vang lên. Khanh muội, ngươi tự ý đi ra ngoài, thất tỷ này phải chịu khổ cực đi tìm ngươi, vậy mà cứ gặp mặt là căng nhăn. Lẽ ra phải cảm tạ công ơn của thất tỷ mới phải chứ. Nghe giọng nói của thiếu nữ xưng là thất tỷ vang lên, Công Tôn Ngọc, Độc Tí Xài Nhân và cả Trịnh Kinh đồng kinh hãi. Thì ra giọng nói nghe thánh thoát kia lại hàm chứa một ba lực đặc dị. Nghe xong chân lực mọi người đều tản mát đâu mất hết, đến đứng lên còn không nổi nữa, đừng nói đến chuyện phi thân lên đỉnh cát để xem cho biết tình hình trên ấy. Ba người tay chân bủn rủn ngồi nghe, lại vang lên giọng nói của Âu Dương Dân Khanh. Người vô cớ xen vào chuyện của ta, lại còn bắt ta phải cảm tạ sao? Giọng nói của Âu Dương Dân Khanh đập vào tai, làm ba người bên dưới như hồi tỉnh lại. Ai nấy đều đứng phát dậy định phóng lên đỉnh cát. Nào ngờ thân hình vừa cất lên khỏi mặt đất lại nghe thất tỷ nói. Khanh muội, ngươi đừng lên tiếng nữa có được không? Không lẽ thất tỷ giúp ngươi cũng không được? Tiếng nói vừa cất lên thì có hiệu lực cấp kỳ. Cả ba người ở bên dưới đồng rơi lịch bịch trở xuống mặt đất. Âu Dương Dân Khanh không lên tiếng nữa. Và cả ba cũng đành yếu xìu nằm bẹp ở dưới đất. Thất tỷ lại lên tiếng. Lúc đầu khanh muội lén bỏ đi, sư phụ nghĩ ngươi không chịu nổi cảnh hồng trần, một vài tháng ác sẽ trở về núi. Nào ngờ hơn nửa năm vẫn chẳng thấy ngươi trở về, sư phụ sốt ruột phái hết bãi sư tỷ muội cùng xuống núi tìm ngươi, nhất định phải tìm ngươi mới trở về núi được đó. Thất tỷ nói hơi nhiều. Ba người ở bên dưới thần trí phiêu diêu như sắp ngủ đến nơi. Ai nấy đều kinh hãi tự hỏi, đây là thứ tà công gì mà có thể dùng lời nói làm cho người ta tán công lực đến như vậy. Nhưng ba người không thể suy nghĩ được lâu, giọng nói của thất tỷ lại vang lên. Ta biết khanh muội vì nóng lòng báo cừu, nhưng cừu nhân giờ đã chết rồi, không lẽ moi xác hắn lên rồi lấy roi đánh? Nếu không thì... Công Tôn Ngọc không nghe được những lời nói tiếp theo của thất tỷ nữa. Chàng mơ mơ màng màng, tiếng gái đều đều của Độc Tí Xài Nhân và Trịnh Kinh. Sau đó chàng cũng hoàn toàn mất đi tri giác. Khí hậu ở đây giữa trưa thì mát mẻ, nhưng lúc sập tối thì cái lạnh lập tức kéo về. Ba người đang ngủ say, bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhưng ba người tỉnh dậy không phải là vì cái lạnh mà vì giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Vân Khanh. Trời còn sớm như vậy mà các ngươi nằm ngủ ngay ở trên đất. Nếu để thiên hạ nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Hơn nữa ham ngủ đến mất mạng thì còn để tiếng xấu muôn đời đó. Nếu ta muốn lấy mạng ba ngươi thì dễ như lấy đồ trong túi thôi. Cả ba giật mình nhảy dựng dậy. Công Tôn Ngọc nhớ lại việc lúc nãy thì nói trận lôi đình xuất thủ chộp lấy cổ tay của Âu Dương Vân Khanh quát. A Đầu lúc nãy đi đâu rồi? Âu Dương Vân Khanh không thèm tránh né, để mặc cho Công Tôn Ngọc nắm cứng lấy cổ tay. Có điều trên mặt của nó không tỏ gì là sợ hãi cả, chỉ nhìn chàng rồi lạnh nhạt nói. Buông tay ta ra. Mấy câu nói nhẹ nhàng của một đứa bé lại hàm chứa một uy lực khủng khiếp. Công Tôn Ngọc không tự chủ được buông tay ra. Liền ngay sau đó chàng tự thẹn nghĩ thầm. Công Tôn Ngọc ơi là Công Tôn Ngọc, ngươi đường đường cũng là một trang nam tử, hơi sức đâu mà đi tranh chấp với một đứa con nít như vậy. Nghĩ xong chàng thở dài lùi lại. Ông Dương Vân Khanh hơi ngớt mặt lên nói. Ngươi nên biết giờ này không phải là lúc ngươi hỏi ta, mà là cơ hội ngàn năm một thở để ngươi được nói đó. Công Tôn Ngọc thầm nhủ, không cần tranh chấp với con bé này. Nhưng lời nói của nó làm cho chàng tức anh ách, không mắng không được. Và chàng đã nổi cơn giận, mắng nó. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, phần thứ 23, tác giả và các thành dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.